Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 410 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau đó Ngô Bình thong dong bỏ đi như trốn không người. Về tới nhà, anh lập tức dẫn người nhà cùng toàn bộ tài sản đến Cửu Dương Cảnh. Ở Cửu Dương Cảnh có trận pháp vận chuyển tới tiên giới nguyên sử, vì thế Ngô Bình có thể chuyển tất cả đến thẳng đó. Sau khi quay lại Cửu Dương Cảnh, Ngô Bình đã đến tìm Thần Bằng. Thần Bằng nhìn thấy Ngô Bình thì thoáng kinh ngạc rồi nói: "Ngô Bình, sao cậu lại về đây?" Ngô Bình nói: "Thần Tông Chủ, tôi cần ông giúp một chuyện, hãy đưa chúng tôi đến tiên giới nguyên sử." Thật ra Thần Bằng cũng không đồng ý với cách làm của Thượng Tông Chủ. Hơn nữa, ông ấy cũng khá thân với Ngô Bình nên lập tức gật đầu nói: "Được thôi." Loáng cái, cả nhà Ngô Bình đã đến địa bàn của Ngạo Thế Đan Tông bằng trận pháp vận chuyển. Nhưng anh cần đưa họ tới Thần Châu ngay. Trước lúc đi, Ngô Bình đã đưa một ít đan dược mà anh luyện chế cho Thần Bằng, coi như cảm ơn ông ấy. Nhóm người Thanh Ảnh đã chờ ở biên giới Thần Châu từ lâu, thấy anh dẫn theo rất nhiều người đến, họ đều có vẻ ngạc nhiên. Ngô Bình không vội giới thiệu ngay mà nói: "Thanh Ảnh, em tìm cho anh một chỗ cho người nhà anh với." Nguyễn Thanh Ảnh gật đầu: "Em đã tìm được một trang viên, anh cứ dẫn mọi người đến đó trước." "Được." Mọi người nhanh chóng di chuyển đến địa bàn của Nguyệt Thị, sau đó chuyển vào một trang viên ở ngoại ô phía tây của thành Minh Nguyệt. Trang viên này vốn là nhà của một hộ giàu có, nên các vật dụng trong nhà đều đủ cả, mọi người có thể sinh hoạt được ngay. Sau đó, Nguyệt Thanh Ảnh bận rộn sắp xếp chỗ ở cho người nhà của Ngô Bình. Mới chuyển đến đây nên mọi người cần thời gian để thích ứng. Ngô Bình không đi đâu hết mà ở lại cùng gia đình mình. Ngày hôm sau, anh lấy hết đan dược ở đan lâu trước của mình ra rồi bay vào đan lâu mới. Đan lâu này anh lấy tên là Hoàng Nha Các. Hai hôm nữa, Hoàng Nha Các sẽ chính thức khai trường. Hôm khai trường, chủ Đình Tinh và chủ của Nguyệt Thị đều đến tham dự, đồng thời còn có Hà Thị ở Thiên Nguyên và Lý Thị ở Đông Hải gửi hoa đến chúc mừng. Chuyện này đã gây chấn động Thần Châu, rất nhiều người đến xem náo nhiệt, chủ yếu họ muốn biết Hoàng Nha Các có lai lịch gì mà có thể kinh động tới hai thế lực lớn kia. Ngô Bình đã chuẩn bị đầy đủ cho đan lâu, đan dược anh bày bán đều là hoàng tinh phẩm nên đã gây chấn động cả thành. Hoàng Nha Các vừa khai trường đã có rất nhiều người đến và không tiếc tiền bỏ ra để mua đan dược. Trong một buổi sáng, đan lâu đã bán hết 2/3 đan dược. Ngô Bình đành chạy ra phía sau để tiếp tục dùng vạn hóa thần hồ để nhân bản. Nhưng dù thế thì cũng không theo kịp tốc độ bán ra của đan dược. Cuối cùng, đan dược đã được bán hết nhẵn. Hết hàng, Hoàng Nha Các đành tạm đóng cửa nghỉ ngơi. Xong, số người xếp hàng mua đan dược ở bên ngoài vẫn rất đông. Theo kinh nghiệm trước đó, Ngô Bình đã phát số cho họ. Ngày mai họ có thể cầm số đến mua đan dược. Ngô Bình không có lấy một phút rảnh rỗi. Anh vừa luyện đan, vừa nhân bản đan dược. Nói chung là bận tối mắt đến tận sáng sớm hôm sau. Tuy vậy thì đan dược vẫn có hạn. Vì thế anh đành giảm số lượng đan dược cấp trung mà chỉ luyện chế đan dược cấp cao. Các đan dược cao cấp đều có giá từ vài trăm cho đến cả chục tỷ, vì thế rất ít tu sĩ có thể mua được. Hoàng Nha Các khai trương đến ngày thứ ba thì khách hàng không còn đông như ngày đầu nữa, song tỷ lệ bán ra vẫn tăng vì giá bán đã cao hơn. Trong 3 ngày qua, Ngô Bình đã bán được 35.000 tỷ, một con số đáng sợ. Hiện giờ tốc độ luyện đan của anh đã theo kịp vận hành của Hoàng Nha Các. Cuối cùng, anh cũng có thời gian tiếp tục luyện chế loại đan dược thứ hai mà Nguyệt Thị cần là vạn pháp đan. Giá bán của đan dược này là 100 tỷ một viên. Lò thứ nhất đã có thành phẩm là đan dược nhất phẩm. Sau đó, Ngô Bình lấy đó làm đan mẫu để nhân bản ra thêm. Sau đó, bà Nguyệt Thanh Ảnh mang đến cho Nguyệt Đông Thăng. Loan cái, người nhà của Ngô Bình đã ở Thần Châu được nửa tháng. Thời gian qua, ngoài luyện đan ra, thì anh còn chuyển nhà. Anh đã tìm được một căn nhà mới ở thành Minh Nguyệt. Căn này rất rộng, có đến vài trăm căn phòng. Hơn nữa, phía sau còn có núi, điều kiện sống rất được. Hôm nay, Nguyệt Thanh Anh đột nhiên đến tìm Ngô Bình với vẻ lo lắng, rồi nói: Anh Bình, người của Ngạo Thế Đan Tông lại đến rồi. Tin tức đan lâu của Ngô Bình khai trường đã lan đến Ngạo Thế Đan Tông. Ngô Bình ừ một tiếng rồi nói: Chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi, họ định làm gì? Nguyệt Thanh Anh nói: Bố em đã mời họ đến Nguyệt Thị, hy vọng hai bên sẽ ngồi xuống nói chuyện. Dẫu sao, nơi này cũng là Thần Châu, là địa bàn của Nguyệt Thị. Dù Ngạo Thế Đan Tông muốn làm gì, cũng phải xem thái độ của Nguyệt Thị, không thể chẳng khác nào vô lễ với chủ nhà. Ngô Bình gật đầu. Ừ. Ngô Bình và các trưởng lão của Ngạo Thế Đan Tông đã chạm mặt nhau trong một đại điện tiếp khách ở Nguyệt Thị. Các trưởng lão này đều không biết Ngô Bình, vì thế ai cũng nhìn anh với vẻ bực dọc. Nguyệt Đông Thăng cười nói: Hai vị trưởng lão, tôi đã mời thầy Ngô đến rồi, các vị có gì thì nói đi. Một trưởng lão áo vàng nói: Tôi họ Hồ, là trưởng lão áo tím của Ngạo Thế Đan Tông. Ngô Bình, cậu đã phản bội môn phái rồi chạy đến Thần Châu tự mở đan lầu, cậu có còn coi Ngạo Thế Đan Tông ra gì không hả? Ngô Bình dùng con dao nhỏ cắt móng tay, sau đó bình tĩnh trả lời mà không thèm nhìn trưởng lão kia. Trước kia, khi tôi là đệ tử của Ngạo Thế Đan Tông, tôi chơi cược đá với người ta rồi bị lừa. Các ông có ra mặt bảo vệ tôi không? Khi tôi dùng sức mạnh của mình để bắt kẻ xấu bồi thường, các ông lại nhảy ra phản đối, còn cấu kết với nhà họ Hồng đối phó tôi. Ha ha ha! Một môn phái chỉ tư lợi như vậy thì tôi còn cần làm quái gì? Hồ trưởng lão xa sầm mặt. Hỗn hào! Chát! Ngô Bình xuất hiện ngay trước mặt ông ta rồi giáng một cái bạt tai. Hồ trưởng lão đã bay ra xa, một nửa bên mặt nát bét. Cậu... Ngô Bình cười mỉa. Một lũ chó má mà cũng đòi sủa trước mặt tôi à? Về bảo với lão tông chủ chết tiệt kìa là nếu còn dám cử người đến gây chuyện với tôi thì tôi sẽ đến tận môn phái rồi chặt đầu ông ta đấy. Nguyệt Đông Thăng chỉ đứng một bên cười chứ không hề có ý ngăn cản. Tôi có thể chứng minh thầy Ngô đây không hề đùa cợt, trước đó chúng tôi có giao cấu, kết quả là hòa. Hai trưởng lão kia ngơ ngác nhìn nhau. Ngô Bình đánh ngang cờ với Nguyệt Đông Thăng ư? Không thể nào. Ngô Bình nói: À, từ giờ trở đi tôi cũng phải bán đan dược, điều này khó tránh khỏi cướp các mối làm ăn của Ngạo Thế Đan Tông, nhưng mọi người cứ cạnh tranh công bằng với bản lĩnh của mình thôi. Trưởng lão bị đánh đứng dậy, sau đó lườm Ngô Bình rồi nói: Họ Ngô kìa, chúng ta cứ chờ xem. Dứt lời, ông ta dẫn mấy người còn lại rời đi. Người của Ngạo Thế Đan Tông đi rồi, Nguyệt Đông Thăng mới nói: Tiểu Ngô, tuy thực lực của Ngạo Thế Đan Tông nhàng nhàng, nhưng vì đan dược nên đã kết thân với nhiều thế lực lớn. Nếu cháu với bên đó trở mặt với nhau, chắc chắn họ sẽ nghĩ cách để trừng trị cháu. Ngô Bình thờ ơ nói: Đây là địa bàn của Nguyệt Thị cơ mà. Ý của Ngô Bình là anh đã cung cấp đan dược cho Nguyệt Thị thì họ phải bảo vệ anh. Nguyệt Đông Thăng cười phá lên: Đương nhiên, chỉ cần cháu và người nhà của cháu ở đây thì bác sẽ đảm bảo an toàn cho tất cả, nhưng bác lo bên kia sẽ giở trò. Ngô Bình nói: Cháu tự có tính toán, ví dụ Ngạo Thế Đan Tông dám giở trò bẩn thì cháu sẽ trả lại cho họ gấp 10 lần. Nguyệt Đông Thăng gật đầu: Tiểu Ngô, thực lực của cháu rất mạnh, bác đến Ngạo Thế Đan Tông cũng không dám chọc vào cháu đâu, nhưng cháu phải cho họ biết tài của mình mới được. Ngô Bình hỏi: Ý của bác là gì? Nguyệt Đông Thăng nói: Tiên giới nguyên sử có một thịnh hội tên là Đại hội Quần Hùng, 5 năm mới tổ chức một lần, lần tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng sau. Nếu cháu có thể giành được thứ hạng ở đại hội này và trở thành nhân tài trong lớp tu sĩ trẻ thì Ngạo Thế Đan Tông chắc chắn không dám rơi vào cháu nữa. Ngô Bình nói: Đại hội Quần Hùng này do ai tổ chức ạ? Nguyệt Đông Thăng nói: Một thế lực thần bí nhất của tiên giới nguyên sử, cũng là huyết mạch chí chính của nguyên sử đạo tôn, bắt nguồn từ núi nguyên sử. Ngô Bình nói: Tại sao họ lại tổ chức đại hội này ạ? Với kinh nghiệm của anh thì chắc chắn phải có lý do gì đó. Nguyệt Đông Thăng nói: Cụ thể thế nào thì bác không rõ, nhưng nếu trở thành người đứng đầu thì sẽ có lợi ích rất lớn. Ngô Bình hỏi: Lợi ích gì vậy ạ? Tiền thuế một năm của tiền giới nguyên sử và nguyên sử thiên phủ mà nguyên sử đạo tôn để lại. Ngô Bình ngẩn ra: Tiền thuế một năm của tiên giới nguyên sử ư? Nguyệt Đông Thăng gật đầu: Phải biết là tất cả các thế lực từ nhỏ đến lớn ở đây đều phải nộp thuế cho núi tuyết. Ngô Bình nói, Nguyệt Thị cũng thế ạ? Đương nhiên, mỗi năm chúng ta đều phải nộp một nửa lợi nhuận lên đấy. Ngô Bình lầm bầm, vậy thì chắc chắn không phải một con số nhỏ. Nguyệt Đông Thăng nói, vì thế bác mới bảo người đứng đầu sẽ nhận được lợi ích rất lớn. Ngô Bình nói, vậy thì cháu sẽ tham gia đại hội này. Nguyệt Đông Thăng nói, ừ, bác sẽ dùng danh nghĩa của Nguyệt Thị để ghi danh cho cháu. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi, có mất phí đăng ký không ạ? Nguyệt Đông Thăng gật đầu, chỉ có các thế lực nộp một khoản thuế nhất định cho núi tuyết thì mới có tư cách tham gia, như Nguyệt Thị ta thì cũng chỉ mua được 3 suất thôi, còn các thế lực mạnh hơn thì sẽ mua được nhiều suất hơn. Bao nhiêu tiền một suất ạ? 500 triệu tiền tiên. Nguyệt Đông Thăng nói, cả tiền giới nguyên sử có khoảng 600 suất. Ngô Bình cảm thán, vậy là cả núi tiền rồi. Nguyệt Đông Thăng nói, đó mới là một phần thôi, các thế lực lớn nhỏ khác đều tài trợ ít nhiều cho đại hội để đánh bóng tên tuổi, nói chung là tiền nhiều không đếm xuể. Ngô Bình nói, núi nguyên sử đúng là giàu nứt đố đổ phách. Nguyệt Đông Thăng nói, thì cả tiền giới này đều do tổ tiên của người ta lập ra mà, bỏ tiền ra cũng đáng thôi. Tiểu Ngô, nếu cháu đã quyết định sẽ tham gia đại hội quần hùng thì phải mau chóng tăng tu vi đi. Ngô Bình nói, chắc chắn các tu sĩ tham gia đại hội đều có tu vi cao phải không ạ? Đúng thế, thấp nhất cũng phải đến tầng thứ 5 thần thông rồi. Nhưng thường đều ở trên tầng thứ 7, tu sĩ tầng 9 hoặc 10 thì cũng không ít đâu. Ngô Bình nói, thời gian này cháu đang ngưng tụ pháp thai, nếu thuận lợi thì chắc có thể đột phá lên tầng thứ 5 thần thông là lôi kiếp. Nguyệt Đông Thăng gật đầu, có thể tiến vào cảnh giới này thì tốt. Lôi kiếp cũng là một ngưỡng, phải trải qua thì cơ thể và linh hồn của cháu mới có thể mạnh lên được. Đương nhiên, nếu cháu đến cảnh giới thần anh thì còn tốt nữa, dẫu sao thần anh cũng mạnh hơn pháp thai nhiều. Ngô Bình nói, vâng, cháu sẽ cố hết sức. Ngô Bình nói chuyện với Nguyệt Đông Thăng thêm hơn một tiếng nữa thì về nhà. Thời gian qua, anh bận rộn luyện đan nên gần như chẳng tu luyện gì. Vì thế, bây giờ anh sẽ đóng cửa đan đường để bế quan tu luyện cho xong tinh thuật. Anh ở lại trên đỉnh núi để tương tác với bầu trời sao nhằm hấp thu tinh lực. Ban đầu, anh hấp thu tinh lực cấp 1 để tu luyện tinh lực, sau đó đến tinh lực cấp 2. Quá trình tu luyện của Ngô Bình không quá nhanh, song cũng không chậm. 20 ngày sau, anh đã tu luyện xong 72 tinh thuật. Chúng gồm các ngôi sao chính, 7 ngôi sao ở phương Đông, 7 ngôi sao ở phương Tây, 7 ngôi sao phương Nam và 7 ngôi phương Bắc. Sau khi tu luyện được ngôi sao chính, thì việc tu luyện các ngôi sao phụ đã dễ hơn rất nhiều. Sức mạnh của 72 tinh thuật phủ kín cơ thể Ngô Bình. May mà anh đã tu luyện trật tự thiên bẩm thì mới có đủ sức mà chịu được ngần ấy tinh thuật. Anh tiếp tục hấp thu ngôi sao cấp thấp, nhờ có ngôi sao chính rồi nên Ngô Bình không cần tu luyện thêm nhiều tinh thuật nữa mà chỉ cần hấp thu tinh lực là xong. Loáng cái, anh đã tu luyện xong tất cả tinh thuật ở ngôi sao thứ nhất, sau đó đến ngôi sao thứ hai, thứ ba. Một ngày sau, 7 ngôi sao ở phương Đông đã hình thành và tạo thành một chòm sao thanh long trong cơ thể Ngô Bình. Nó gầm lên, gân cốt trên người siết chặt. Ngày hôm sau, đến 7 vì sao ở phía Tây, một con hổ trắng khổng lồ đã xuất hiện trong người Ngô Bình và hét lên chấn động đất trời. Ngày thứ 3, 7 vì sao ở miền Nam đã xong, một con chu tước bắn lửa xuất hiện trong người anh. Ngày tiếp theo, đến vì sao miền Bắc, một con huyền tước cũng xuất hiện. 28 ngôi sao tề tựu, Ngô Bình cảm thấy mình đã có sức mạnh sao trời. Đây chính là một cách được ghi lại trong bia tinh. Khi 4 sinh linh kia xuất hiện, Ngô Bình cảm thấy có một luồng sức mạnh tinh thuần rót vào trong cơ thể mình. Anh biết đây là cơ hội hiếm có, nên bắt đầu ngưng tụ pháp thai ngay. Ngưng tụ bí thai cho bí pháp riêng biệt từ Thái Nhất Đạo Điển. Lúc này, anh đã chuyển hết tứ linh, tất cả pháp thuật và bí thần vào trong phôi thai. Trật tự cao nhất cùng sức mạnh của 28 vì sao liên tục tích tụ, loáng cái đã biến phôi thai thành pháp thai. Pháp thai hình thành, Ngô Bình thấy bên trong nó là một thứ gì đó rất mạnh, đến anh cũng phải thấy khiếp sợ. Bí thần chí tôn Hoàng Kim cùng tứ linh và trật tự thiên bẩm đều đang tiếp thêm sức mạnh cho pháp thai. Ngoài ra, Ngô Bình còn đưa hết 12 đạo phù trong thái chân động và 10 phép thần thông thái cổ vào trong pháp thai để giúp nó phát triển nhanh hơn. Hiện giờ, pháp thai của Ngô Bình đang có muôn hình vạn trạng, có tứ linh bay xung quanh. Bên trái là Thành Long, phải là Hổ Trắng, trên là Chú Tước, sau là Huyền Vũ. Hơn nữa, còn có 12 loại đạo trợ lực, 12 phép thần thông cường hóa cùng trật tự cao nhất nuôi dưỡng. Ngô Bình đang tập trung đến mức cao nhất. 3 ngày sau, anh mở mắt ra thì thấy trong pháp thai đã có rất nhiều sức mạnh lớn. Hình như ông trời bắt đầu sinh lòng ghen ghét nên sức mạnh xấu bắt đầu bao quanh anh. Anh biết lôi kiếp sắp đến nên lập tức rời khỏi đỉnh tình và đến một vùng hoang vắng để tránh gây ảnh hưởng đến người vô tội. Anh lơ lửng trên cao, ngay sau đó đã có mây đen kéo đến, một tiếng sấm cùng các tia sét bảy màu giáng xuống. Sức mạnh khủng khiếp ấy như có thể hủy diệt không gian, đến cường giả đạo cảnh gặp phải cũng thịt nát xương tan. Song pháp thai của Ngô Bình chẳng hề sợ hãi, nó liên tục phóng sức mạnh ra để chống lại tia sét. Sau khi bị sét đánh không biết bao nhiêu lần, cuối cùng chuỗi giày vò ấy cũng dừng lại. Sức mạnh trong pháp thai của Ngô Bình đã ổn định hơn, các tạp chất cũng đã được loại trừ, đầu óc anh hoàn toàn thanh tịnh. Sau đó anh đã quay lại đỉnh tình để củng cố tu vi. 3 ngày sau, anh đã nghiền ngẫm lại hết pháp thuật và tình thuật, sau đó cường hóa và tạo dựng mối quan hệ kỳ diệu giữa chúng. Anh vẫn muốn bế quan thêm vài hôm, nhưng đại hội quần hùng đã sắp diễn ra, nên anh đành phải xuất quan. Hôm nay, anh đã dặn dò người nhà đôi điều, rồi đi tìm Nguyệt Đông Thăng. Ông ta cười nói, "Tiểu Ngô, ngày mai bắt đầu đại hội rồi, giờ chúng ta xuất phát luôn thôi." Ngô Bình nói, "Vâng, cháu chuẩn bị xong rồi." Nguyệt Đông Thăng nói, "Gọi Thanh Ảnh đi cùng nhé, coi như có người đồng hành." Ông ta vừa nói dứt câu thì Nguyệt Thanh Ảnh đi ra rồi cười nói, "Anh Bình, em đi cùng anh nhé." Ngô Bình đang thấy buồn chán thì hào hứng hỏi, "Hà cô nương và Lý cô nương đâu?" Nguyệt Thanh Ảnh nói, "Thời gian qua anh bế quan lâu quá, họ chán nên về hết rồi. À, Từ Trần bảo khi nào anh về thì hãy đến Thiên Nguyên tìm em ấy." Ngô Bình gật đầu. "Ừ, anh biết rồi." Nguyệt Đông Thăng nói, "Đại hội quần hùng trên núi Nguyên Sử có rất nhiều cao thủ trong thiên hạ. Hai đứa đến đó thì phải hết sức cẩn thận, tốt nhất đừng đắc tội với ai. Đương nhiên, nếu có người vô lễ với mình thì cũng đừng khách sáo. Tuy Nguyệt thị chúng ta không phải thế lực hàng đầu, song cũng không thể để bị coi thường được." Ông ta ngập ngừng một lát rồi cười nói, "Tiểu Ngô, nếu cháu có thể gây chấn động đại hội và giành được thành tựu thì tất cả mọi người sẽ phải kính trọng cháu. Khi đó, cháu có thể tự khai tông lập phái và xây dựng sự nghiệp riêng của mình." Ngô Bình nói, "Tự khai tông lập phái ạ?" Nguyệt Thanh Ảnh nói, "Giống Nguyệt Tổ đó anh, người đã tạo dựng nền móng rồi truyền lại cho con cháu đời sau." Ngô Bình gật đầu, "Đúng là anh cũng đang có dự định này." Nguyệt Đông Thăng nói, "Được rồi, không còn sớm nữa, để bác đưa hai đứa đi." Ông ta vừa nói dứt câu thì có một luồng sáng màu đỏ bao quanh bọn họ, sau đó đưa cả bà bay lên cao. Với thực lực của Nguyệt Đông Thăng, ông ta cũng phải mất 2 tiếng mới bay đến núi Nguyên Sử. Đây là một đỉnh núi rộng lớn, cao đến vài trăm triệu mét, phong cảnh xung quanh đẹp như tranh vẽ. Trên đỉnh núi bị tuyết trắng bao phủ nên rất lạnh, chỉ có khu vực cách đỉnh núi 10.000 mét trở xuống mới không có tuyết, nhưng khí hậu cũng thay đổi rất nhanh, dường như có thể nhìn thấy phong cảnh của 4 mùa ở đây. Nhóm Ngô Bình dừng lại ở một chỗ cách núi Nguyên Sử vài trăm dặm, sau đó lơ lửng trên không. Nguyệt Đông Thăng nói, "Theo yêu cầu của núi Nguyên Sử thì bác không được vào, hai đứa phải tự đi rồi. Có nhìn thấy cánh cổng ở phía trước không?" Ngô Bình nhìn theo hướng chỉ của Nguyệt Đông Thăng thì thấy có một cánh cổng cao đến cả chục nghìn mét, phía trên nhất có 2 chữ Nguyên Sử. "Hai đứa cứ đến đó thì sẽ có người ra đón, chỗ này nhớ phải thể hiện cho tốt. Thôi, bác về trước đây, bác sẽ chờ tin mừng của hai đứa ở Thần Châu." Nguyệt Đông Thăng đi rồi, Ngô Bình và Nguyệt Thanh Ảnh cùng bay về phía cổng núi kia. Nhưng họ vừa bay được nửa đường thì đã bị một tia độn quang chặn lại. Ngô Bình nhìn sang thì thấy là một tu sĩ trung niên to béo, mặt tròn, râu dài. Ông ta cười nói, "Hai vị có giấy phép tham gia đại hội quần hùng không?" Ngô Bình nói, "Có." Tu sĩ trung niên nói, "Nhượng lại cho tôi được không? tôi sẽ trả 600 tỷ tiền tiên. Ngô Bình thấy hơi ngạc nhiên, không ngờ lại có người đi mua giấy phép, nên nói. Tôi không bán. Tu sĩ kia nghiêm túc nói. Này cậu bạn, tôi nói thật cho cậu biết nhé. Đại hội quần hùng lần này tuyển chọn rất nghiêm ngặt. Trong 600 người thì cùng lắm chỉ có 100 người được lên núi thôi. Ngô Bình nói. Thế không phải tất cả đều được lên à? Đương nhiên. Hơn nữa, nếu không qua được vòng tuyển chọn thì giấy phép cậu có cũng thành vô dụng. So với thế thì thà cậu bán cho tôi. 600 tỷ không phải số tiền nhỏ. Tốt nhất cậu hãy suy nghĩ cho kỹ. Ngô Bình nói. Chắc chắn tôi có thể lên núi nên không bán đâu. Phiền ông đi cho. Tu sĩ lắc đầu rồi lập tức bay đi. Nhóm Ngô Bình bay đến trước cổng thì nhìn thấy có rất nhiều tu sĩ tập trung ở đây. Đếm sơ cũng phải hơn 600 người. Đếm kỹ thì phải đến cả vài nghìn. Nơi đây như biến thành một cái chợ ồn ào. Vì sơn môn chưa mở nên mọi người đều đang trò chuyện với nhau. Trong đó có người đang ra bán giấy phép của mình. Anh bạn, tôi chỉ trả đúng 1.200 triệu tiền tiền thôi. Giá thị trường cũng chỉ có thế. Anh đừng có mà ngao giá. Nghe thấy con số này, Ngô Bình và Nguyệt Thanh Ảnh ngơ ngác nhìn nhau. Ban nãy, người kia trả họ có 600 triệu tiền tiền, trong khi giá trên thị trường lại cao tới mức này. Ngô Bình nhìn quanh rồi tìm một chỗ nghỉ chân, sau đó cùng ngồi xuống với Nguyệt Thanh Ảnh, chứ không tìm ai để trò chuyện. Lúc này, đột nhiên có vài người đi tới, ai nấy đều nghiến răng kèn kẹt với vẻ oán giận. Bọn này đúng là ăn hại, chẳng có thực lực với tư chất gì, nhưng lại có giấy phép trong tay. Đã thế còn mang đến đây bán nữa chứ. Đúng là không thể chấp nhận được. Còn chúng ta đều là các thiên kiêu với thiên bẩm tuyệt sắc thì lại không có số. Giờ phải đi mua lại của chúng nó với giá cao. Núi Nguyên Sử làm ăn chẳng công bằng tẹo nào. Ngô Bình có thể nhận thấy những người này không thuộc các thế lực lớn nhưng tư chất khá ổn, chẳng kém các thiên tài của các thế lực lớn chút nào. Nhưng tiếc là thế lực hậu thuẫn cho họ không đủ tư cách mua giấy phép, vì thế họ đành đến đây mua lại suất của người khác với giá cao. Nhưng giá cao quá, thành ra họ hơi ngần ngại, hầu hết đều không có đủ tiền mua. Vì thế họ tràn đầy oán giận, cảm thấy núi Nguyên Sử rất không công bằng. Họ vừa trò chuyện vừa đi tới gần trò nghỉ mát, sau đó nhìn thấy Nguyệt Thanh Ảnh với nhan sắc tuyệt trần nên bất giác đi vào trong. Đi đầu là một nam tu mặc áo bào màu lam, trông rất anh tuấn. Hắn chắp tay nói: Chào huynh đài. Ngô Bình gật đầu. Nam tu kia nói: Huynh đài có số không? Ngô Bình nói: Có. Nam tu sáng mắt lên hỏi: Anh có bán không? Ngô Bình nói: Không. Nam tu dựng ngón tay cái lên nói: Xem ra chắc chắn anh có thực lực rất mạnh nên mới tự tin như vậy, chứ không giống như lũ ăn hại kia, có số trong tay lại mang đi bán, bỏ lỡ một cơ hội quý như vậy. Trong lúc người này nói chuyện, Ngô Bình ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt. Đây là mùi hương tỏa ra từ người hắn, nhưng không mấy ai chú ý đến. Xong, Ngô Bình là thầy luyện đan nên thoáng người là biết hắn đang dùng vị thuốc nào đó để điều khiển người khác. Anh lạnh mặt rồi tung một đấm vào ngực tên đó. Anh ra tay rất mạnh nên ngực nam tu kia đã đún xuống, tim lập tức nổ tung. Khắp các lỗ chân lông trên người nam tu kia chảy máu, mắt hắn đỏ ngầu, đến thần anh cũng đã bị Ngô Bình tiêu diệt. Những người khác hoảng hốt lùi lại, có người hét lên: Tại sao anh lại giết người? Ngô Bình lấy một con rối màu xanh trong tay áo của nam tu kia ra, trên đó có một phù văn kỳ diệu đang phát sáng. Anh lạnh lùng nói: Người này có tâm thuật bất chính, định khống chế suy nghĩ, sau đó lấy số của tôi, nên đương nhiên tôi phải giết rồi. Nhìn thấy con rối, những người khác đều im bặt, sau đó thở dài rồi giải tán. Ngô Bình không quan tâm đến họ có phải một nhóm hay không, anh đã giết một người cũng đủ để khiến họ khiếp sợ rồi. Nguyệt Thanh Ảnh nói: Xem ra ở đây cũng chẳng thái bình chút nào, còn cho đi cướp số của nhau nữa. Ngô Bình nói: Đó cũng là mặt tối của thế giới tu hành mà, có người bán số thì cũng có người làm mất số, hay thậm chí mất cả mạng luôn. Nguyệt Thanh Ảnh nói: Anh Bình, hình như đằng kia có người bán dược liệu, mình ra xem đi. Ngô Bình nói: Có gì hay đâu mà xem, chúng ta cứ chờ ở đây thôi. Ngô Bình không nói cho Nguyệt Thanh Ảnh biết là mình đã cảm thấy có ít nhất 5 thần niệm đang vây lấy mình. Khả năng cao những người này có ý đồ xấu. Giờ việc anh cần làm nhất là theo dõi tình hình và chờ họ ra tay. Ngô Bình ngồi chờ nửa tiếng rồi nhắm mắt dưỡng thần và hấp thu tinh lực của trời đất để nuôi dưỡng pháp thai. Pháp thai của anh đã trải qua lôi kiếp, thêm một thời gian nữa thì thần anh trong pháp thai sẽ ra đời. Một khi thần anh xuất hiện, thực lực của Ngô Bình sẽ tăng hơn một bậc so với bây giờ. Lúc này, anh đã có thể nhìn thấy thần anh đang được tinh quang vây quanh trong pháp thai. Vì thế, nó không còn là pháp thai nữa mà đã trở thành tinh thai rồi. Sau khi thần anh xuất hiện thì anh sẽ nắm giữ nhiều tài năng hơn, ví dụ như tinh thuật của Thành Long từ phương Bắc, chúng sẽ thống nhất lại rồi ngưng tụ thành các tinh thuật mới. Tinh thuật của Chu Tước từ phương Nam cũng sẽ thống nhất và lặp lại hành động tương tự. Các tinh lực mới hình thành này có uy lực mạnh hơn trước đó rất nhiều. Đúng lúc này, có một làn khói màu xanh rất nhạt bay tà tà dưới mặt đất về phía Nguyệt Thanh Ảnh. Cô ấy hoàn toàn không phát hiện ra. Khi thấy làn khói sắp chạm vào Nguyệt Thanh Ảnh thì Ngô Bình đã giơ tay ra túm lấy nó. Có một vòng xoáy tinh quang xuất hiện trong tay anh, làn khói đã bị hút vào đó. Thật ra, nó chính là một hóa thân, nó có chất độc trong người và định tập kích Nguyệt Thanh Ảnh. Nhưng các giác quan của Ngô Bình đều rất bén, anh lập tức phát hiện và xử lý nó ngay. Sau khi bắt được hóa thân này, Ngô Bình đã có thể cảm nhận được sự tồn tại của chủ nhân nó. Người kia lập tức biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện trên một ngọn núi nhỏ cách đó chục dặm. Có một người đàn ông tóc đỏ đang niệm chú rồi nhìn chằm chằm về phía Ngô Bình. Khi hóa thân bị bắt lấy, gã biến sắc mặt rồi định chuồn, nhưng vừa quay đi thì đã nhìn thấy Ngô Bình. Người đàn ông tóc đỏ cười nói: "Anh bạn có việc gì không?" Ngô Bình nói: "Không, tôi đến giết anh thôi." Anh vừa nói xong thì mặt đất dưới chân đã đen kịt và hình thành một vòng xoáy màu đen. Sau đó, không ngừng cắn nuốt cơ thể của tên tóc đỏ. Anh liều mạng muốn bay đi, nhưng không thể nào thoát khỏi sức hút ấy. Đây chính là một trong các tinh thuật hệ huyền vũ mà Ngô Bình tu luyện được. Nó có tên là Vô Tận Tinh Uyên. Một khi có ai bị hút vào, thì cơ thể sẽ bị chia thành nhiều mảnh nhỏ, đến thần hồn cũng bị tiêu diệt. Vạn vật sau khi bị hút vào, thì sẽ xuất hiện lại ở một nơi nào đó trên bầu trời sao, sau đó biến thành bụi. Tên tóc đỏ lóe lên vẻ khiếp sợ, rồi nói: "Xin tha mạng, tôi sai rồi, tôi..." Nhưng gã còn chưa nói hết câu thì đã bị hút vào bên trong, sau đó bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ. Xử lý tên này xong, Ngô Bình quay lại chỗ cũ rồi tiếp tục ngồi tu luyện. Nguyệt Thanh Ảnh tò mò hỏi: "Anh Bình, anh vừa đi đâu đấy?" Ngô Bình nói: "Ban nãy có người định dùng độc thuật hại em, nhưng bị anh giết rồi." Nguyệt Thanh Ảnh ngần ra: "Có người định giết em ư?" Ngô Bình nói: "Không phải sợ, sẽ không có chuyện tương tự xảy ra nữa đâu." Anh có thể cảm nhận rõ là các thần niệm bùa vây mình ban nãy đều đã biến mất rồi. Rõ ràng những người khác đã bị tài năng của anh dọa sợ, nên biết anh không hề dễ dây vào. Sau đó cho đến khi trời tối, cũng không có ai quấy rầy họ nữa. Nguyệt Thanh Ảnh ngồi lâu thấy chán nên nói: "Anh Bình, hình như có người bán đồ ăn ở đằng trước, chúng mình đi xem đi." Ở đây có đến mấy nghìn người, nên đương nhiên có đủ mọi hình thức kinh doanh buôn bán. Có người bán quần áo, pháp khí và cả đồ ăn. Ngô Bình gật đầu: "Ừ." Cách đó khoảng nghìn mét có mấy sạp hàng bày bán thịt nướng, hoành thánh, mì sợi và cả hoa quả cùng rượu. Ngô Bình thấy có mì hoành thánh cùng mùi thơm nức mũi. Bà chủ tuy đã có tuổi, nhưng từ đường nét có thể thấy ngày xưa cũng đẹp ra trò. "Bà chủ, có nhân gì?" Anh hỏi. Dù ở thế giới tu hành thì tu sĩ vẫn phải ăn uống bình thường, song đồ ăn phải tinh thuần chứ không phải đồ như người bình thường ăn. Các tu sĩ ở cảnh giới khác nhau thì chất lượng đồ ăn cũng khác. Bà chủ cười nói: "Có thịt thuồng luồng nấu với ba vị thuốc, có thể dưỡng thần luyện hình, hơn nữa mùi vị cũng khá ngon." Ngô Bình gật đầu: "Thế cho tôi hai bát." Bà chủ nói: "Công tử, hoành thánh của tôi 5.000 tiền tiên một viên, một bát là 18 viên, nên sẽ là 90.000 tiền tiên." Ngô Bình nói: "Được." Nguyệt Thanh Ảnh và Ngô Bình ngồi đối diện nhau ở một bàn. Bà chủ cho hoành thánh vào nồi, rồi thêm nước cùng các gia vị. Toàn là tiên mộc nên mùi rất thơm. Khoảng chục phút sau, đã có hai bát hoành thánh bày trước mặt Nguyệt Thanh Ảnh và Ngô Bình. Anh cầm đũa gắp một miếng cho vào miệng, thịt rất ngon và thơm. Ban đầu anh ăn rất nhanh, nhưng sau đó thong thả hơn. Xong loáng cái, 18 viên hoành thánh cũng đã nằm gọn trong bụng. Nguyệt Thanh Ảnh chỉ ăn 5 viên đã thấy no. Năng lượng của thịt này quá lớn, thể chất của cô ấy chưa thể hấp thu nhiều được. Nếu cô ấy cố ăn thêm, thì khéo sẽ xảy ra chuyện mất. Cô ấy gắp số hoành thánh còn lại sang cho Ngô Bình, rồi cười nói. Anh Bình, anh ăn đi, em no rồi. Ngô Bình ăn nốt chỗ hoành thánh ấy mà vẫn chưa hết thèm, nên nói. Bà chủ, cho thêm 3 bát nữa. Bà chủ cười nói. Công tử có thể chất tốt thật. Ai ăn hết được 1 bát hoành thánh của tôi đã có thể coi là thiên kiêu rồi. Mà cậu ăn hết 3 bát rưỡi vẫn chưa si nhê gì. Nói rồi, bà ấy lại làm thêm 3 bát nữa. Sau đó, Ngô Bình làm vài đường cơ bản là hết cả 3 bát. Anh vẫn ăn được nữa, nhưng thấy còn nhiều món ngon khác nên đành nhìn nói. Cảm ơn bà chủ, thanh toán. Bà chủ nói. Công tử, nếu cậu còn thèm thì cứ ăn tiếp đi. Nếu có thể ăn 5 bát thì tôi tặng cậu 1 món quà. Ngô Bình thấy bà chủ nhiệt tình thì gật đầu. Được, thế cho tôi thêm bát nữa. Anh ăn thêm 1 bát là quá 5 bát rồi. Vì thế bà chủ làm thêm cho anh 1 bát nữa. Ngô Bình cũng xử lý nhanh gọn trong 1 nốt nhạc. Sau đó bà chủ đã tặng anh 1 đồng tiền xu làm bằng ngọc rồi cười nói. Công tử cầm đi, biết đâu lại có tác dụng gì đó. Ngô Bình thấy đồng tiền này không có gì đặc biệt nên chẳng nghĩ nhiều mà nhét luôn vào túi. Sạp bên cạnh bán bánh bao nhân thịt, cái nào cũng to như nắm đấm, mỗi lồng có 8 cái, ăn kèm với 1 bát canh cay thơm nức. Chủ hàng là một người đàn ông cao lớn đang băm thịt, hình như nhân là của một sinh vật cỡ lớn nào đó. Ngô Bình hỏi, ông chủ, có thịt gì thế? Ông chủ cười đáp, thịt của nai tiên ngũ linh, nêm nếm cùng 6 vị thuốc, nên ngon không kém gì hoành thánh của hàng bên đâu. Ngô Bình nói, cho tôi 1 lồng, cùng 2 bát canh. Hai người lại ngồi xuống, Nguyệt Thanh Ảnh cười nói, anh Bình, em không ăn nổi nữa đâu, anh gọi cho anh thôi nhé. Ngô Bình nói, Thanh Ảnh, em phải ăn nhiều vào, không thì gầy lắm. Nguyệt Thanh Ảnh cười nói, nhưng em không thích béo. Ngô Bình không khách sáo, mà ăn 2 cái bánh một lúc, đúng là mùi vị rất ngon. Loang cái, anh đã ăn hết bay cả lồng bánh bao cùng 1 bát canh. Ông chủ, cho thêm 1 lồng nữa. Anh nói. Ông chủ nói. Công tử, nếu cậu có thể ăn hết 3 lồng, thì tôi tặng cậu 1 món quà. Lại tặng quà ư? Ngô Bình bắt đầu thấy lạ lạ, nên nói. Cho tôi 2 lồng luôn. 3 lồng bánh bao xuống bụng, Ngô Bình còn chốt thêm 2 bát canh, rồi mới cười nói. Ông chủ, tôi ăn xong rồi, tính tiền. Quả nhiên, ông chủ lại tặng cho anh 1 đồng tiền ngọc. Ngô Bình nhận lấy rồi nói cảm ơn. Bây giờ anh mới phát hiện đang có không ít người nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ. Xong, anh mặc kệ rồi tiếp tục đi sang sạp hàng thứ 3. Sạp này bán cá nướng, 1 con cá nặng khoảng 1-2 cân. Ngô Bình gọi 1 con rồi ngồi xuống ăn. Sau khi anh ăn xong 1 con, Nguyệt Thanh Ảnh chợt ý thức ra chuyện gì đó nên nhỏ giọng nói. Anh Bình, núi tiên sử đang thử thách anh. Ngô Bình nói. Hả? Thử thách thông qua việc ăn uống ư? Nguyệt Thanh Ảnh nói. Em đoán, chỉ khi anh hoàn thành các mục tiêu thấp nhất của các sạp này thì mới nhận được tiền ngọc. Đến cuối, chắc chắn chúng sẽ có tác dụng gì đó. Nhưng đây là chuyện bí mật nên chúng ta không biết. Ngược lại, những người này lại biết rõ. Ngô Bình nói. Nếu là ăn uống thì đơn giản thôi. Anh ăn hết 1 con cá thì ông chủ cười nói. Nếu công tử có thể ăn hết 4 con thì tôi sẽ tặng cậu 1 món quà. Ngô Bình nói. Được, vậy cho tôi thêm 3 con nữa. Anh nhanh chóng đánh chén hết 4 con, sau đó đã nhận được miếng tiền ngọc thứ 3. Lúc này, có một công tử mặc áo gấm đi tới. Người này có gương mặt điển trai, đầu đội mũ ngọc. Hắn cười hỏi. Này anh bạn, miếng tiền ngọc này của anh trông hay thế, để lại cho tôi được không? Ngô Bình nói. Sao? Anh định mua à? Công tử áo gấm gật đầu. Tôi rất thích nó. Anh định trả tôi bao nhiêu? Ngô Bình hỏi. Công tử áo gấm nói. 100.000 tiền tiên một miếng được không? Ngô Bình lắc đầu. Không được. Công tử áo gấm nói. Anh bạn, anh có biết tôi có thân phận gì không? Ngô Bình nói. Không. Tôi là Dạ Vô Cực, con trai của Dạ Vương, thuộc Hoàng Triều Thái Sử. Hoàng Triều Thái Sử có mối quan hệ thân thiết với Hoàng Triều Nguyên Sử. Thành viên của Hoàng Triều là con cháu mang huyết mạch của Nguyên Sử Đạo Tôn, còn Dạ Vương thì là người khác họ. cả hoàng triều Thái Sử chỉ có 5 vương gia khác họ, Dạ Vương là một trong số đó. Từ đây cũng đủ thấy là ông ta có thế lực mạnh cỡ nào. Ngô Bình hỏi, thế sao? Dạ Vô Cực thờ ơ nói, nếu anh bán tiền ngọc cho tôi thì phủ Dạ Vương sẽ không bạc đãi anh đâu. Câu này của hắn có thể hiểu là nếu Ngô Bình không chịu bán tiền ngọc cho hắn thì phủ Dạ Vương sẽ không tha cho anh. Xin lỗi, tôi không bán, Ngô Bình nói. Dạ Vô Cực híp mắt lại nói, anh có biết có bao nhiêu người thèm muốn 3 đồng tiền ngọc mà anh đang có không? Ngô Bình nói, chúng có tác dụng gì? Dạ Vô Cực lắc đầu, tôi cũng không rõ, nhưng chắc chắn đến cuối cùng sẽ có công dụng gì đó. Tôi chỉ biết ở đây có rất nhiều người, nhưng chỉ có 100 đồng tiền ngọc thôi. Ai càng có nhiều tiền ngọc thì sau khi lên núi càng có lợi. Ngô Bình lập tức đi sang sạp hàng thứ tư. Đây là một hàng bán rượu, hiện đang có 10 bát rượu bày trên bàn. Ông chủ có một bộ râu màu vàng, ông ấy cười nói, công tử muốn uống mấy bát? Ngô Bình nói, tôi uống nhiều thì ông sẽ tặng quà cho tôi đúng không? Ông chủ cười nói, nếu công tử có thể uống hết 7 bát thì tôi sẽ tặng công tử một món quà. Ngô Bình bê bát rượu lên rồi uống cạn. Anh thấy có vị thuốc rất nồng. Tu sĩ bình thường uống hết một bát cũng khó, nhưng với anh thì đơn giản. Anh uống lên một hơi hết 7 bát, sau đó đã nhận được thêm một đồng tiền ngọc từ ông chủ. Sau đó, Ngô Bình lại sang sạp hàng thứ 5. Anh liên tục ăn uống, cuối cùng đã có 9 đồng tiền ngọc. Hiện giờ, đã có hơn chục người đi theo sau anh, rồi nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin được. Họ không thể hiểu tại sao một người có thể cùng lúc ăn uống được nhiều như vậy. Lẽ nào anh không sợ chết vì bội thực hay sao? Cách đó không xa có một sạp hàng khác. Chủ quán là một thanh niên. Hình như anh ta vẫn đang chờ Ngô Bình đi tới, nên cười nói, công tử, chỗ tôi là Dương Cung, mỗi lần kéo 10.000 tiền tiền, bên trên có 28 viên bảo thạch, sức kéo cung càng mạnh thì bảo thạch phát sáng càng nhiều. Nếu anh có thể kéo sáng được 10 viên trở lên thì sẽ nhận được 50.000 tiền tiền, còn nếu kéo sáng được 15 viên thì vừa nhận được 100.000 tiền tiền, vừa nhận được một món quà. Ngô Bình nhìn về phía cây cung thì thấy nó dài 2 mét, toàn thân một màu đen kịt. Anh giơ tay ra cầm thì thấy nó rất nặng, bét cũng vài nghìn cân. Anh hít sâu một hơi rồi cầm cung lên bằng tay trái, còn tay phải kéo dây cung. Bảo thạch trên thân cung bắt đầu phát sáng. Người đứng sau anh bắt đầu cất giọng đếm, 12, 13, 14, 15, thành công. Xong, Ngô Bình vẫn tiếp tục, số lượng bảo thạch phát sáng tăng không ngừng. Cuối cùng tất cả cùng phát sáng. Sau đó anh buông tay, một tia sáng quang màu lam bắn lên trời, sau đó hóa thành một cơn mưa tên bắn cực lớn trên không trung, khí thế khiến ai cũng phải khiếp sợ. Người thanh niên cũng ngẩn ra rồi cười nói, công tử, sức của anh mạnh quá, tôi sẽ đưa anh 1 triệu tiền tiền, ngoài ra còn tặng anh 2 món quà. Nói rồi anh ta đưa cho Ngô Bình 1 triệu tiền tiền cùng 2 đồng tiền ngọc. Hàng bên cạnh bày một cái đàn cổ, một cô gái trẻ đang ngồi cạnh đàn rồi cười nói, công tử, tôi có một khúc nhạc, mỗi lần gảy được 5.000 tiền tiền, nếu công tử có thể gảy được hết đoạn một thì sẽ nhận được 20.000 tiền tiền. Ngô Bình nhìn cây đàn thì thấy nó có 7 đoạn nên hỏi, nếu tôi gảy đến đoạn thứ 7 thì sao? Cô gái nói, thì anh sẽ nhận được 3 triệu tiền tiền và 3 món quà. Ngô Bình lập tức ngồi xuống rồi khẽ gảy đàn. Âm thanh mê hoặc vang lên. Anh nhìn nhạc phổ rồi bắt đầu chơi. Anh gảy hết đoạn thứ nhất rồi chuyển luôn sang đoạn thứ hai. Đột nhiên, anh thấy cây đàn hơi rung lên. Anh cần dùng nhiều sức hơn để áp chế, không thì sẽ bị phản phệ. Anh đàn tiếp đến đoạn thứ ba, thứ tư, rồi một lèo đến đoạn thứ bảy. Lúc này, có vô vàn sát quang bắn ra từ tay anh, nhưng đều bị anh áp chế hết. Kết thúc đoạn thứ bảy, anh vung 10 đầu ngón tay lên thì có 3.000 sát quang bay vút lên cao rồi ngưng tụ thành một sát trận bức người. Sát khí khủng khiếp ấy khiến mọi người ở đây đều gai sống lưng. Cô gái cảm thán, công tử đúng là nhân vật tuyệt thế. Sau đó cô ấy đã đưa cho anh 3.000 tiền tiền cùng 3 đồng tiền ngọc. Vậy là Ngô Bình đã có 14 đồng tiền ngọc trong tay. Dạ Vô Cực đã không thể ngồi yên được nữa, hắn chặn trước mặt Ngô Bình rồi lạnh giọng nói, này, anh hơi bị tham quá rồi đấy. Ngô Bình khó hiểu hỏi, tôi tham cái gì? Dạ Vô Cực tức giận nói, lẽ nào anh định lấy hết tiền ngọc à? Ngô Bình nói, ủa, tôi có cấm cản gì ai đâu, phía sau còn rất nhiều sạp hàng, nếu các anh có giỏi thì tự đi mà lấy. Dạ Vô Cực không thể phản bác, nếu hắn mà có tài thì đã đi thử lâu rồi, chưa đứng đây đấu võ mồm với Ngô Bình làm gì. Ngô Bình nói, phiền tránh ra. Dạ Vô Cực cảm nhận được sát khí mờ ảo trên người Ngô Bình nên đành đè mặt tránh sang một bên. Ngô Bình đi tới một hàng xăm mình, cạnh đó treo 24 hình xăm. Thấy thế, Ngô Bình cảm giác chúng mạnh dần lên và như ẩn chứa một sức mạnh thần bí nào đó. Chủ hàng là một người đàn ông cao gầy, anh ta cười nói, công tử, các hình xăm này đều có giá khác nhau, rẻ nhất là 5.000 tiền tiền, đắt nhất là 5 triệu. Ngô Bình hỏi, có quà tặng kèm không? Chủ hàng nói, nếu anh xăm hình số 5 hoặc trên số đó thì tôi tặng anh 1-6 món quà luôn. Ngô Bình nói, nói vậy là nếu tôi xăm hình số 24 thì tôi sẽ nhận được 6 món quà hả? Chủ hàng nói, đúng rồi. Ngô Bình liếc nhìn thì thấy hình xăm số 24 là phức tạp nhất, sức mạnh thần bí bên trong nó cũng mạnh nhất. Anh gật đầu nói, xăm cho tôi hình số 24. Chủ hàng ngẩn ra nói, công tử, hình ấy đắt lắm, 5 triệu tiền tiền đó. Đắt cũng đồng nghĩa với sức mạnh lớn, người bình thường không thể chịu được. Ngô Bình nói, không sao, cứ lấy cho tôi. Nói rồi, anh cởi áo ngoài ra, để lộ phần lưng. Chu Hằng ngồi phía sau anh, rồi dùng dụng cụ xăm hình cùng nhiều màu sắc để xăm. Anh ta làm rất nhanh, chỉ nửa tiếng sau thì trên lưng Ngô Bình đã xuất hiện một hình xăm kín nửa lưng. Ngay khi hình xăm hoàn thành, Ngô Bình lập tức cảm thấy có một sức mạnh hung hãn giữa trời đất tiến vào trong cơ thể mình. Nếu không nhờ có pháp thai mạnh mẽ và từng trải qua lôi kiếp thì chắc anh đã thịt nát xương tan rồi. Khi anh đứng dậy thì khí tức đó lan ra, khiến mọi người xung quanh phải lùi lại với vẻ bàng hoàng. Ngô Bình đứng dậy thì hình xăm trên lưng phát sáng, sau đó nó đã biến mất nhưng khí tức thì vẫn còn đó. Chu Hằng ngẩn ra nhìn anh rồi nói, hình xăm này chưa từng có ai chọn, người mạnh nhất trước anh cũng chỉ xăm hình số 19 thôi, người đó từng thử đến số 20 nhưng mới xăm được một nửa thì đã hộc máu rồi bị thương nặng, vì thế đã chọn xuống hình số 19. Ngô Bình hỏi, hình này có tên không? Chu Hằng gật đầu nói, có, đó là Đại Ma Thần. Đại Ma Thần? Ngô Bình nói, đây là 5 triệu tiền tiền. Chu Hằng đã đưa cho Ngô Bình 6 đồng tiền ngọc, hiện giờ anh đang giữ 20 đồng rồi. Dạ Vô Cực càng cuồng hơn, hắn định đi tới chỗ Ngô Bình nhưng lại thoáng do dự, cuối cùng đành thở dài một hơi. Nguyệt Thanh Ảnh cũng cảm thấy có gì đó lạ lạ nên nhỏ giọng nói, anh Bình, chắc chắn tiền ngọc có ý nghĩa gì đó, càng có được nhiều thì càng tốt. Ngô Bình nói, thế thì chúng ta đi kiếm tiếp. Anh đi sang hàng đối diện, Chu Hằng lập tức dậy cười nói, công tử, chỗ tôi không có tiền ngọc đâu. Anh lại hỏi thêm vài chỗ nữa thì kết quả đều là không có quà tặng kèm. Anh cau mày nói, xem ra mỗi người chỉ được lấy nhiều nhất là 20 đồng tiền ngọc thôi. Anh lắc đầu rồi quay về chòi nghỉ mát ngồi. Xung quanh có rất nhiều người định sáp tới nhưng cuối cùng lại không dám, chỉ có một người đàn ông áo xám mỉm cười đi tới. Anh bạn, tôi ngồi đây được không? Ngô Bình nói, tùy anh. Người áo xám ngồi xuống rồi cười hỏi, anh có biết tác dụng của tiền ngọc không? Ngô Bình nhìn người đó, đến Dạ Vô Cực còn không biết thì sao anh biết chứ? Người áo xám nói, 300 năm trước tổ tiên nhà tôi từng đến đây, khi ấy người cũng có 2 đồng tiền ngọc. Nói rồi anh ta nhìn Ngô Bình, hy vọng anh sẽ hỏi mình tiếp, nhưng Ngô Bình chẳng hề có ý nghe tiếp. Anh nghĩ kiểu gì lên núi xong thì mình cũng biết ý nghĩa của mấy đồng tiền này thôi, nên người này có nói hay không thì cũng vậy. Người áo xám ho khan một tiếng rồi nói, sau khi lên núi, mấy đồng tiền ngọc này sẽ phát huy tác dụng rất lớn. Sau khi thông qua khảo hạch, tổ tiên nhà tôi đã vào một hang động chứa đầy báu vật. Chúng ta có thể mua đồ ở đó bằng tiền ngọc, rẻ nhất là 1 đồng một món, đắt nhất thì 10 đồng. Đi đến cuối thì tiền ngọc còn có thể mua được mạng. Nghe thấy có thể mua được mạng, cuối cùng Ngô Bình cũng nổi hứng hỏi, mua mạng là thế nào? Người áo xám cười nói, Khảo hạch sau cùng của đại hội quần hùng vô cùng nguy hiểm, có thể dùng tiền ngọc để mua bùa hộ thân, một đồng một cái, nhiều nhất có thể mua ba cái. Ngô Bình nói, tổ tiên nhà anh trụ được đến cuối à? Người áo xám lắc đầu. Khi ấy, tổ tiên nhà tôi hết tiền ngọc rồi, cho nên đã từ bỏ khảo hạch. Đây là điều mà người tiếc nuối nhất. Ngô Bình nói, tại sao anh lại kể tôi biết những chuyện này? Người áo xám nói, vì tôi cũng đến tham gia đại hội và tôi muốn kết bạn với anh. Ngô Bình ừ một tiếng chứ không nói gì thêm. Người áo xám nói, tôi là Lưu Tuyên Diệp, anh tên gì? Ngô Bình nói, Ngô Bình. Lưu Tuyên Diệp nói, anh Ngô đang có những 20 đồng tiền ngọc, ngưỡng mộ quá. Ngô Bình nói, anh cũng có à? Lưu Tuyên Diệp thở dài, tôi chỉ có một đồng, còn thua cả tổ tiên tôi ngày xưa, nhưng tôi đã hài lòng lắm rồi, tôi chỉ cần vào hang động chọn một món bảo bối là được. Ngô Bình nói, có phải mỗi người chỉ lấy nhiều nhất 20 đồng tiền ngọc không? Lưu Tuyên Diệp nói, ừ, đây là một trong các quy định, hôm qua cũng có người lấy được 15 đồng tiền đó. Ngô Bình nói, người đó có ở đây không? Lưu Tuyên Diệp đáp, không, chắc ngày mai mới xuất hiện, xong số tiền ngọc mà hắn có về sau chắc chắn phải trên 30 đồng. Ngô Bình thoáng ngạc nhiên, lấy đâu ra mà nhiều thế? Lưu Tuyên Diệp nói, người lấy được 15 đồng tiền ngọc thì chắc chắn là thiên kiêu tuyệt thế. Nhiều người có tiền ngọc đã hợp tác với hắn rồi tặng tiền ngọc cho hắn, giúp hắn lên vị trí đầu tiên. Kể đến đây, anh ta cười nói, chẳng chẳng bao lâu nữa sẽ có người đến tìm anh Ngô. Ngô Bình ừ một tiếng rồi nhìn về phía xa. Lúc này, có hai tu sĩ thanh niên bước nhanh tới, sau đó dừng lại cách trò nghề mát không xa. Lưu Tuyên Diệp lấy một đồng tiền ngọc ra rồi cười nói, anh Ngô, nếu tôi không thể lên núi thì xin anh hãy chọn một món bảo bối giúp tôi, xong việc tôi sẽ mua lại nó với giá cao. Ngô Bình nhìn đồng tiền rồi thờ ơ nói, nhỡ tôi dùng mất thì anh không tiếc à? Lưu Tuyên Diệp cười nói, nếu tôi không lên núi được thì nó có tác dụng gì đâu. Ngô Bình nói, anh có thể bán nó. Lưu Tuyên Diệp lắc đầu, bao nhiêu tiền cũng không sánh được với bảo bối trong hang báu, thà tôi đánh cược một phen. Ngô Bình nhận lấy đồng tiền rồi nói, để đó cho tôi. Lưu Tuyên Diệp hành lễ rồi rời đi. Hai người ban nãy đi tới rồi chắp tay nói, chúng tôi muốn thực hiện một giao dịch với công tử. Ngô Bình nói, gì thế? Một người trong số đó lấy 2 đồng tiền ngọc ra, người còn lại lấy 3 đồng. Đây là tiền ngọc của chúng tôi, tạm thời muốn nhờ công tử giữ hộ. Nếu chúng tôi có thể lên núi thì phiền anh trả lại, khi ấy chúng tôi sẽ trả anh một số tiền xứng đáng. Còn nếu chúng tôi không lên núi được thì nhờ anh dùng số tiền này để chọn vài bảo bối giúp tôi. Khi nào anh xuống thì chúng tôi sẽ mua lại bảo bối với giá cao. Ngô Bình nói, các người không sợ tôi dùng tiền này mua bảo bối rồi giữ làm của riêng à? Hai người kia nhìn nhau cười, một người nói, thực lực của công tử mạnh như vậy, sau này chắc chắn là cường giả tuyệt đỉnh, việc gì phải tham lam chút đồ của chúng tôi chứ? Ngô Bình gật đầu, được rồi, tôi đồng ý. Nói rồi, anh nhận lấy tiền ngọc. Sau đó, lại có thêm người đến tìm Ngô Bình. Cuối cùng, anh đã có tới 40 đồng tiền ngọc. Những người đưa tiền đều không đi xa, mà ở cách anh khá gần. Họ tạo thành một vòng tròn, còn Ngô Bình ở giữa. Giờ họ đang có lợi ích chung với anh, nên lợi ích của anh cũng là của họ. Nguyệt Thanh Anh nói, không ngờ, đại hội này lại có nhiều trò như thế. Ngô Bình nói, xem ra, lên được trên núi là rất khó, những người này đều không đủ tự tin. Nguyệt Thanh Anh nói, đương nhiên, tuy họ có tiền ngọc, nhưng không phải ai cũng lên núi được. Loang cái trời đã sáng, một ngày mới bắt đầu. Đột nhiên có một đạo nhân đội mũ ngọc xuất hiện, người này vừa đến thì tất cả mọi người đều xuống lại. Đạo nhân nói, các vị, đại hội quần hùng chuẩn bị bắt đầu. Bây giờ tôi sẽ tuyên bố cách tuyển chọn người lên núi. Những người tham gia sẽ phải trải qua 3 vòng thi, mỗi vòng đều loại đi cơ số người, cuối cùng chỉ có vài chục người lên núi thôi. Người này liếc nhìn quanh một vòng rồi nói, giờ là vòng thứ nhất, mời mọi người đứng ở khu vực màu tím ở phía trước. Ngô Bình nhìn lên thì thấy có một khu vực màu tím rất rộng, tất cả bước tới đó có khoảng 600 người. Ngô Bình cũng nằm trong số này, anh đứng ở phía rìa để tiện quan sát. Đạo nhân áo xanh ném một cái chuông lớn ra, nó cao cả 100 mét rồi lơ lửng trên đỉnh đầu mọi người. Sau đó, một đạo nhân búng tay một cái, một sức mạnh đánh vào cái chuông, tiếng chuông vang lên, sóng âm tích tụ rồi vang xuống mọi người bên dưới. Keng! Sau đó, có hơn 100 trong số 600 người đã bịt tai lại rồi ngã xuống đất. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 410 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.